Pokemon dị điểm, chương 354, ngoại truyện 20 nàng phù thủy và chàng hiệp sĩ hỗn mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý chí can đảm, lòng quyết tâm, dục vọng, tham vọng, hy sinh vì nghĩa, VV không có bất cứ thứ gì còn tồn đọng lại trong hắn vào lúc này, thứ duy nhất còn tồn tại là bản năng chiến đấu và những thứ làm hắn nhớ về tất cả mọi chuyện mà bản thân hắn đã phải trải qua xuyên suốt dọc đường. Một kẻ bị đày ải như hắn đã giết chết các Demi. God hùng mạnh, giết chết những chiến binh Tanis hùng mạnh nhất, đánh bại những con quái vật không tưởng, thông qua Three Finger để đốt rụi Ecchi nhằm khiến cái chết một lần nữa xuất hiện rồi từ đó giải phóng cho toàn bộ con dân cõi The Land Between này khỏi sự đau khổ vĩnh hằng. Hắn đã đánh bại Godfrey Elden Lord đầu tiên như một người thách thức và giết chết chiến binh Horror, lưu hùng mạnh của Batlan như một Tanis, hắn đã thu thập đủ toàn bộ các Great Rune cũng như sẵn sàng bước vào một trận chiến cuối cùng nhất, thứ sẽ kết thúc cuộc hành trình của hắn theo phương diện một Tanis được Great triệu hồi trở về sau trận đại chiến The Shattering. Đến cuối cùng hắn lao vào phần lõi của Ecchi, chạm trán với Elden Lord Radagon hay là bản thân nữ hoàng Marika, một vị thần tại đây và vào thời khắc sau cùng của tất cả, hắn chạm mặt với Elden Beast, con quái vật là đầu nguồn của Elden Ring cũng như là một thực thể do Outer God Greater Will phái xuống nhằm củng cố sức mạnh cho nữ hoàng Marika. Và kết quả sau cùng là hắn đã thất bại trước con quái vật đầu nguồn của mọi thứ này, nếu nhìn vào những chiến công mà hắn đã làm được trong khoảng thời gian vừa rồi thì không một ai trong cõi này có thể phê phán hắn chuyện gì nữa, hắn đã làm mọi thứ có thể làm vào lúc này. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào thanh Dark Moon Greatsword trên tay thì làm hắn không khỏi nhớ tới một số chuyện đã trải qua dọc đường, thứ hắn chưa từng được trải qua trước đó và cũng không biết từ lúc nào mà hắn lại có một cô vợ, thậm chí cô ta còn là con của Radagon, kẻ mà hắn đã giết cách đây không lâu. Rani, The Witch, thật sự thì danh xưng này rất xứng tầm với cô ấy, tất cả mọi chuyện đều là do cô ấy gây ra với việc lấy cắp Rune of Death và xiên chết Godwin ngay sau đó, chưa kể cô ấy còn lập kế hoạch từ trước để khiến tất cả đều bị lừa khi hủy phần xác của mình nhằm giữ lại phần xác của người anh để rồi dẫn đến trận The Shattering không đáng có. Bản thân hắn cũng nhận ra rằng Rani đang cố gắng lợi dụng hắn nhằm thiết lập lại trật tự của cõi The Land Between này, nhưng hắn có thể làm gì hơn ngoại trừ tự gọi mình là một sim, nhất là khi bản thân hắn còn cưới được cô ấy nữa, có thể nói rằng hắn là một kẻ si tình thành công. Chẳng có gì sai khi một kẻ si tình làm mọi thứ vì nàng thơ của hắn, cả dù cho nàng thơ đó có bị bóp méo đến như thế nào đi chăng nữa, hắn một lần nữa gánh lấy thanh Dark Moon Greatsword trên vai, lần này thanh đại kiếm đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng kỳ ảo của mặt trăng và rồi trực tiếp lao thẳng về hướng của con Elden Beast trước mặt. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, thanh Dark Moon Greatsword đã đánh vỡ cơ thể của Elden Beast ra nhưng tấm kính thủy tinh, nó gào lên thảm thiết như cầu xin tha mạng nhưng đối thủ ở bên kia chiến tuyến của nó giờ đây chỉ còn mỗi cái khao khát chiến thắng trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết bản thân sắp gần với chiến thắng sau cùng lắm rồi, chỉ còn một bước này nữa thôi là hắn có thể đánh bại được một phần của Greater Will, kẻ được mệnh danh là chủ thần, hắn gào lên rồi nắm chặt lấy thanh Dark Moon Greatsword, thanh đại kiếm cũng phản hồi lại hắn bằng cách tỏa ra ánh sáng chói lòa hơn bất cứ lúc nào. Thế là Elden Beast đã bị đánh cho thành cho bụi, chất dịch ẩn chứa bên trong cơ thể của nó bắt đầu văng ra khắp nơi trên bầu trời của The Land Between rồi hình thành nên những ngôi sao làm sáng rực cả bầu trời, bây giờ cõi này đang tự do hơn bao giờ hết. The Land Between ban đầu là một vùng đất của tự do nhưng sau khi chủng tộc Empyrean kết nối với các Outer God làm cầu nối cho bọn chúng vươn bàn tay của mình tới được nơi này để đổi lại sức mạnh và quyền lực thống trị lấy tất cả thì vùng đất này đã sớm mất đi sự tự do vốn có của nó. Buồn cười hơn là các Empyrean sau đó còn tự xưng mình là một chủng tộc thượng đẳng được thần linh chọn lựa và chỉ có chúng mới có thể giao tiếp với các chủ thần, như Greater Will, chúng tự cho rằng bản thân là những kẻ có đủ quyền lợi để áp đặt luật lệ lên vùng đất đầy tự do này. Nữ hoàng Marika chẳng qua chỉ là một cá thể bị lợi dụng trong hàng trăm kẻ thối nát trước đó mà thôi, nhưng đã qua lâu kể từ cái ngày mà The Land Between đánh mất sự tự do vốn có của nó, vùng đất này đã coi việc bị áp đặt bởi các quy luật được tạo ra từ những kẻ đến từ bên ngoài là một chuyện quá sức hiển nhiên. Con đường mà hắn đi để lần nữa trao trả lại sự tự do cho vùng đất này đã khó nhưng bản thân hắn cũng hiểu là bắt đầu lại từ đầu với hai bàn tay trắng còn khó hơn gấp vô số lần hơn cả là hắn hiểu nếu như vùng đất này mất đi những phép màu kia thì sẽ ra làm sao? Vô số điều kỳ diệu sẽ bị đánh cắp, vô số chủng tộc sẽ chết đi ngay sau khi mất đi tất cả, vùng đất này đã tắm trong các phép màu, quá lâu, bản thân nó không chịu nếu như không còn các phép màu tồn tại nên Elden Ring là thứ bắt buộc phải tiếp tục tồn tại để có thể duy trì sự sống trên toàn cõi này. Đương nhiên bản thân hắn cũng biết về sự tồn tại của các vật phẩm giúp hàn gắn lại Elden Ring theo một con đường cụ thể, nhưng hắn ngay từ đầu đã hứa với Rani rồi, dù như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ luôn đứng về phía cô ấy, nên các mending kia đã sớm bị hắn đập vỡ thành vô số mảnh nhỏ rồi. Trong khi hắn đang ngồi xuống nghỉ ngơi cùng với thanh đắc Moon Greatsword, còn ở dưới đất là vô số mảnh vỡ thủy tinh, thứ được gọi là cái xác phần duy nhất còn sót lại của Elden Beast. Trước mặt hắn là bộ xác kia của nữ hoàng Marika thì Rani xuất hiện. Cả hai nhìn nhau một lúc, hắn biết Rani đang định làm gì và cô ấy cũng hiểu rằng người chồng từ trên trời rơi xuống này của mình đã biết những gì. Cô ấy thực sự không hiểu nổi tại sao một Tanis như hắn lại quyết định chọn cô ấy, trong khi các Empyrean chính là những kẻ đã trục xuất hắn ta cũng như vô số người khác, trong đó có cả Godfrey. Rani là một Empyrean, hắn biết điều đó, biết luôn câu chuyện đằng sau tất cả cũng như biết cả về những chuyện mà cô ấy đã làm chỉ để đạt tới được sự tự do. Cô ấy thực sự không hiểu nổi người đàn ông đang ngồi nghỉ ngơi sau vô số trận chiến vì cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cả hai gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, có thể là khi Rani vẫn còn là Rani kia thì chắc cô ấy đã xem hắn ta là chàng hiệp sĩ của đời mình và nguyện dâng hiến tất cả, nhưng rõ ràng là mối quan hệ của cả hai không thuần khiết đến mức độ như vậy. Rani lợi dụng hắn để đạt được mong muốn sau cùng của bản thân, cô ấy thậm chí còn nhẫn tâm tới mức tự hủy hoại bản thân chỉ để đi tới nước này, cô ấy không tin là hắn không giúp cô ấy nhiều đến vậy vì không gì cả, ham muốn thể xác. Cô ấy hiện tại đang là một con rối. Sức mạnh từ Elden Ring, hắn ta có thể dùng đống mending kia để tự tạo ra một Elden Ring theo ý muốn và nuốt chọn thứ sức mạnh này một mình mà chẳng cần tới một Empyrean hay cụ thể là Rani để làm trung gian, hơn cả bản thân của hắn cũng đã giết qua hai Elden Lord rồi, hắn chẳng có lý do gì để ham muốn thứ sức mạnh kia cả. Người đàn ông trước mặt Rani căn bản là một cái lỗi to đùng, khi cả hai mới gặp nhau lần đầu thì hắn vẫn còn rất yếu, thậm chí là cực kỳ yếu ớt nếu phải đem đi so sánh với các Tanis khác, nhưng không hiểu vì sao mà hắn có thể hạ hết từ những kẻ mạnh này sang những con quái vật gần như không thể đánh bại khác. Ví dụ căn bản như Radan, một trong hai người anh em của Rani, đây căn bản là một Demi. God cực kỳ mạnh, có thể nói là một trong những cá thể mạnh nhất The Land Between này, với khả năng chiến đấu thượng thừa đi kèm với phép thuật điều khiển trọng lực cấp bậc cao nhất. Đồng ý là Radan đang chết dần chết mòn vì Scarlet Rot trong trận chiến với Malenia, cũng như phải luôn để ý đến đống thiên thạch chứa một phần nhỏ của đám Outer God kia để dùng phép trọng lực của mình nhằm chặn chúng bay xuống The Land Between này. Nhưng nên nhớ là tên Tanis vào lúc đó chẳng có gì cả, thậm chí Rani còn cảm tưởng hắn ta chỉ cần mặc mỗi cái quần là đủ sức đánh đông dẹp bắc cả cái The Land Between này nhờ vào kỹ thuật thượng thừa đến vô lý này của hắn trong từng đòn đánh rồi. Việc này cũng khiến Rani thực sự không thể nào hiểu được tại sao các Empyrean lại quyết định trục xuất một tên như thế này, dù sao từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ dùng cơ thể phàm nhân đi so đấu với những con quái vật các Demi. God không tưởng mà thôi. Các Empyrean có thể dễ dàng giết chết hắn ta nếu như chơi hội đồng cũng như ép hắn vào thế không thể nào né tránh cũng như đỡ đòn được mà, tại sao lại phải tốn công đến mức trục xuất hắn ta cơ chứ? Mà bản thân Rani cũng không hiểu tại sao cô ấy lại chọn hắn ngay từ đầu nữa, rõ ràng là cô ấy có nhiều sự lựa chọn hơn là một tên như thế này. Rani, nàng có biết lý do tại sao kẻ đến mảnh đất The Land Between này như ta cùng với đám Tanis như Godfrey lại khác nhau không? Đúng hơn thì nàng nghĩ bên ngoài The Land Between có những gì? Và tại sao các Outer God lại luôn nhắm tới bên trong này? Ngay lúc này thì Rani giật mình nhìn về phía của hắn ta, đây là lần đầu tiên cô ấy nghe được lời nói của người chồng này, ban đầu cô ấy còn tưởng hắn bị câm nữa chứ, nhưng tại sao hắn lại im im tới mãi bây giờ trong khi bản thân lại có thể nói chuyện được? Đơn giản thôi, do hạn chế của thế giới này, mà nói ra thì nàng cũng không hiểu đâu, chỉ cần biết là The Land Between là một mảnh vỡ cực kỳ quan trọng của thế giới này, còn ta là một cá thể đến từ bên ngoài kia nên khi xâm nhập vào đây thì sẽ bị mất đi một số khả năng mãi cho đến khi chính thức được công nhận là con dân tại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện tại sao ta lại biết, nàng chỉ cần biết là bản chất linh hồn của nàng rất thiếu phòng bị, mọi cảm xúc của nàng luôn tự mình phản chiếu vào mắt của ta và nói cho ta biết rằng nàng đang suy nghĩ cái gì là quá đủ rồi, chắc cũng là vì tại The Land Between này không có ai sở hữu đôi mắt này như ta cả. Rani nghe xong thì nhanh chóng tiến vào trạng thái phòng vệ, tuy cô ấy không hiểu lời mà người chồng từ trên trời rơi xuống này nói là gì, nhưng cô ấy hiểu rằng hắn ta đang tự thừa nhận là mình khác loài so với các Tanis vì bọn họ ít ra còn có nguồn gốc từ The Land Between, còn hắn ta thì không phải. Đúng vậy, đây cũng chính là câu trả lời cho sự thắc mắc của nàng về việc tại sao các Empyrean năm xưa lại trục xuất một kẻ như ta, vì căn bản ngay từ đầu ta không phải là bị trục xuất mà là một cá thể từ bên ngoài xâm nhập vào đây, ta và Godfrey ngay từ đầu đã không phải là đồng loại của nhau rồi. Mà đừng quá lo lắng như vậy, tình yêu của ta là thật nhưng đương nhiên ta cũng không ngu tới cái độ yêu tới ngu luôn như vậy, chẳng qua là mục đích của nàng vừa hay trùng với mục tiêu của ta nên ta tranh thủ làm mà thôi, có điều lời hứa kia là thật ta sẽ luôn luôn ủng hộ nàng, chẳng qua là nàng chỉ có quyền được chọn có hoặc không mà thôi. Ngay lúc này thì nơi mà cả hai đang đứng hay phần lõi của Exchi rung lắc dữ dội, đúng hơn là cả cái The Land Between này đang rung lắc dữ dội, hắn ta nhìn lên phía bầu trời nơi mà phần đỉnh của Exchi đã cháy rụi hoàn toàn và để lộ ra bầu trời của The Land Between, có vẻ như vị kia đã thắng rồi. Ngay lúc này thì Rani bắt đầu ngớ hết cả người ra, sự liên kết giữa cô ấy với Full Moon đã biến mất hoàn toàn, có cái gì đó không ổn, cô ấy cố gắng tìm hiểu lý do tại sao khi tìm cách kết nối lại liên kết nhưng nó vẫn là vô vọng, sau một hồi thì cô ấy bắt đầu nhận ra đầu mối duy nhất là hắn ta. Đừng quá lo lắng, không phải nàng đã sớm biết rồi hay sao? The Land Between là nơi mà các Outer God từ bên ngoài cố gắng tranh giành lấy, nhưng đã có kẻ đã đứng ra làm trung gian để ép bọn họ không được hạ chân thể xuống đây rồi đấu đá lẫn nhau trong này. Chính vì vậy nên các Empyrean như bọn em mới là chủng tộc có giá trị để lợi dụng khi mà chủng tộc này có thể dễ dàng trở thành vật chứa đại diện cho các Outer God ngoài kia trong cuộc chiến tranh giành lấy từng mẫu đất của The Land Between này. Và Greater Will nhờ vào quy luật này mà trở thành kẻ cười sau cùng dù hắn ta chỉ là một chủ thần bé nhỏ của một multiverse cấp thấp nằm ở một nơi nào đó mà thôi, hắn ta đã chọn Marika nhưng đó chưa phải là điểm mấu chốt ở đây đó chính là cô ta đã chọn được Horror, Lu làm chồng của mình hay Elden Lord đầu tiên. Nhờ vào Godfrey mà phe của Greater Will chỉ mất có vài chục năm đã dễ dàng đánh tan tất cả mọi phe phái khác trên The Land Between này và câu chuyện cứ mãi tiếp diễn có lợi cho Greater Will cho tới khi nàng được sinh ra rồi khiến thế cục tại The Land Between này một lần nữa mở ra một cơ hội mới cho những Outer God khác. Đúng vậy, nàng và Mariki chẳng qua cũng chỉ là con cờ mà các vị thần thua trận dùng để lật ngược cái bàn cờ này lên, còn về ta thì nàng có thể hiểu ta cũng là đại diện cho một vị nào đó nhưng khác ở chỗ ta là kẻ ngoại lai và vị kia căn bản không phải thần nhưng lại hơn cả thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Rani vẫn còn đang cố gắng lốt xong những điều mà người chồng của mình vừa mới nói thì tự dưng có giọng nói gì đó rất quái dị lọt vào tai của cô ấy, không, nó không đến từ bên ngoài cũng chẳng phải là sự rung động của thanh quản để phát ra âm thanh mà là năng lực của linh hồn. Alo, 1, 2, 3, có ai ở đầu bên kia không? Photo đấy à, người làm cũng vừa kịp lúc đấy, ta cũng vừa lúc làm gọi xong đám ngoài này, người cũng biết đám thẩm phán mà, nếu không có tư tế ra mặt thì chúng cũng chẳng để ta muốn làm gì thì làm như thế này đâu. Có điều người đương nhiên vẫn nắm lấy công đầu, dù sao tên nhãi nhép kia cũng chiếm gần hết cái The Land Between này rồi, nếu không có người mở đường cũng như đánh chết con bọ kia thì hơi khó cho ta đấy, mà ta cũng không ngờ tới việc bị hạn chế nhiều đến vậy mà người vẫn hạ được con bọ kia đấy. Ngài cứ nói đùa, chủ yếu là do ngài giết sạch đám tham gia vụ lần này rồi nên đám trong này mới bị suy yếu đi trông thấy đến vậy, nếu không thì tôi cũng khó lòng làm được gì lắm, mà nếu để nói cái gì giúp tôi đi xa đến vậy thì chắc nhờ cô vợ khó khăn lắm mới cưới được này chăng? Tên nhóc nhà ngươi học được cái trò này từ bao giờ đấy? Đến với ta mà cũng dám ăn nói như vậy, ta cũng mới làm gỏi xong đám này vài giây trước thôi, dù sao tư tế cũng vừa tới, ngươi chắc hẳn đã phải trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn nhỉ? Còn về quý cô bên này thì chắc là cô vợ mà ngươi nói đến. Trên người của quý cô hình như vướng phải một chút thần lực của tên nào đó mà ta mới nuốt thì phải, dù sao toàn đám sâu bọ thì sao mà nhớ được mà vị của bọn chúng cũng y hệt như sâu bọ tương đối khó nuốt đấy, nói chung thì thông báo luôn là The Land Between này giờ đây sẽ đóng cờ của giáo hội hỗn mang. Còn về luật lệ cái gì đó thì ta không giỏi lắm, dù sao từ đầu đến giờ bọn ta chỉ có nuốt mà thôi, chiếm thì lần đầu tiên đấy, không phải do tên thẩm phán vương kia mở ra một trò chơi khá hay hò khiến tư tế thích thú thì bọn ta cũng chẳng mất công chạy tới tận đây đâu, có gì thì cứ hỏi thằng nhóc photo kia, nó là một đứa trẻ rất tiềm năng đấy. Sau khi giọng nói đó biến mất thì để lại cho cả hai một bầu không khí khá ngại ngùng, Granny vào lúc này thì cũng chẳng biết làm gì hơn, cô ấy đã cố gắng cả đời để chạy thoát khỏi số phận nhưng đến cuối cùng giờ đây cô ấy lại nhận ra rằng mình mới chính là kẻ bị số phận chơi đùa. Một con rối không biết khóc nên Rani từ trong túi của mình rút ra cây dao găm đã giết chết Godwin cùng bản thân vào cái ngày hôm đó để lách luật, giờ cô ấy định chấm dứt cái cuộc đời đầy bi kịch này của bản thân, dù sao cô ấy cũng đã rơi vào đường cùng rồi. Photo nhanh chóng phản ứng lại và đánh bay con dao găm kia trong tay của Rani và đè cô ấy xuống. Cậu ta đã sớm biết kiểu gì cũng thành ra như thế này, nhưng khi đang nghĩ nên làm sao để giải thích mọi chuyện cho thì cô ấy đã định tự sát luôn rồi nên mới thành ra như thế này. À quên mất, năm vị trí kia do ngươi tự quyết, dù sao ngươi cũng là kẻ đã đánh đông, dẹp bắc nên là kẻ hiểu rõ đám này nhất. Xin lỗi, ta chưa trải qua chuyện này bao giờ nên không hiểu, mà cũng phải thôi, dù sao Photo nhỏ bé năm nào cũng đã khôn lớn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân ta vẫn nhớ cái ngày nào vẫn còn phải chạy theo đút cho ngươi ăn đấy, mà quyền hạn ta cũng đã giao lại cho ngươi rồi nên cứ làm bất cứ điều gì mà mình muốn, mà tốt nhất là đừng nên chơi hỏng chính mình, dù sao thời gian cũng không còn nhiều nữa, mà thôi tạm biệt, chúc cả hai có một đêm tân hôn mỹ mãn. Sau khi giọng nói đó một lần nữa biến mất thì Photo mới bắt đầy đứng lên rồi quỳ một chân xuống cúi đầu vươn một tay về hướng của Rani, đây là sự lựa chọn của cậu ta đã cùng với các Takodachi cùng các chủng tộc hỗn mang hùng mạnh vượt qua vô số thế giới. Photo được vinh hạnh là con người gánh lấy sự hỗn mang biệt hiệu là hiệp sĩ, tuy sức mạnh của cậu ta không là gì so với các Elder God chứ đừng nói là các thể vừa rồi, nhưng trong giáo hội vẫn có một chỗ đứng nhất định, nhưng giờ chàng hiệp sĩ đã gặp được nàng thơ của đời mình, nàng là cá thể mà hắn sẵn sàng hy sinh tất cả để chiều chuộng cũng như thủ hộ lấy. Rani lúc này nhìn về phía Photo với ánh mắt ngờ vực, cô ấy thực sự không hiểu tại sao Photo lại đi xa đến như thế này, nếu như lật đổ Greater Will là kế hoạch như dự tính thì giờ cậu ta cần đến cô ấy làm gì nữa khi tự bản thân đã có thể liên kết với kẻ thắng cuộc sau cùng kia. Nhất là động tác này của Photo, Rani thực sự không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy, không phải cảnh trao nhẫn kia cũng chỉ là vì lấy đi thanh Dark Moon Great Sword thôi sao? Không, giờ đây thân phận của cả hai đã đổi chiều rồi hay sao? Tại sao cậu ta lại phải tiếp tục đóng cái màn kịch nửa mùa này nữa cơ chứ? Rani muốn tin viễn cảnh trước mắt mình là thật, nhưng cô ấy cũng sợ việc tin vào thứ gì đó, như lúc cô ấy nhận ra được bản thân mình là một Empyrean và được đám Two Finger nuôi như nuôi một con cờ không hơn không kém của chúng vậy, chính vì vậy nên cô ấy mới có kế hoạch kinh khủng như giết chết Godwin và từ đó gián tiếp mở ra The Shattering để rồi dẫn tới kết cục này đây. Bản thân Rani sợ hãi việc bị lợi dụng nên mới làm ra nhiều chuyện kinh khủng đến vậy, nên giờ đây cô ấy cũng càng cảm thấy sợ Photo hơn, vì cậu ta là thứ mà cô ấy không thể hiểu được. Cô ấy cảm nhận được sự ngọt ngào đến từ cậu ta nhưng cũng đồng thời sợ hãi thứ sức mạnh kinh khủng đó. Rani muốn yêu nhưng lại sợ hãi việc được yêu, cô ấy đang lâm vào một vòng lặp luẩn quẩn, cơ thể cô ấy run lên vì muốn khóc nhưng tiếc rằng đây chỉ là một con rối, cô ấy không thể khóc được, nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại cảm nhận được có thứ gì đó đang làm khoét mắt cô ấy ướt đẫm và từ từ lăn xuống gò má của cô ấy. Rani nhanh chóng phản ứng lại và sờ lấy nó, cô ấy sau hàng chục năm lần đầu tiên rơi lệ và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được làn da của mình, cảm nhận được rằng mình đang thực sự sống chứ không phải là ký sinh linh hồn vào con rối nào đó. Nhưng Rani cũng biết đầu nguồn là do đâu, sau đầu của Photo đang hiện lên một cái vòng màu vàng sẫm với các ngôn ngữ gì đó được khắc họa trên đó, cô ấy cảm nhận được quyền năng của nó đã giúp cô ấy thực sự được sống thêm một lần nữa, đây không phải là thứ sức mạnh mà nữ hoàng Mariki hay thậm chí là Elden Ring có thể làm được. Chính vì nhận ra thứ sức mạnh này bắt nguồn từ đâu nên Rani càng ngày càng trở nên sợ hãi Photo hơn, cô ấy không hiểu được mình có giá trị gì với cậu ta, nếu ham muốn xác thịt hay bản thân cô ấy thì cậu ta có thể dễ dàng tạo ra một cơ thể còn đẹp hơn rồi nhét linh hồn cô ấy vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâu cần nhất thiết phải là cơ thể này, Rani cảm thấy Photo như đang muốn làm nhục mình, cô ấy muốn tự cứu lấy mình nhưng trong trường hợp như thế này thì cô ấy đã hoàn toàn từ bỏ và thay vào đó đi theo một lối đi cực đoan hơn, đó là tự hủy hoại bản thân bằng cách tự sát. Photo ở phía bên này thì cũng thực sự rất mệt mỏi, cậu ta trước đây chưa từng yêu ai bởi vì cậu ta biết rằng tất cả đều là thức ăn nuôi dưỡng bản thân cậu ta cả, nhưng sau khi được lệnh từ The Eldest God về việc chiếm lấy một mảnh vỡ cực kỳ trọng yếu như The Land Between thì trong đầu cậu ta bắt đầu có nghĩa khái niệm khác. Có thể nói Rani chính là tình yêu đầu đời của Photo, một tên hiệp sĩ từng chỉ biết ăn và ăn, coi mọi vật như là đồ ăn, cậu ta đã từng nghe qua vô số câu chuyện tình yêu đôi lứa, tận mắt chứng kiến qua tình yêu cao đẹp, nhưng đến cuối cùng thì tất cả vẫn trở thành dưỡng chất để cậu ta tiếp tục phát triển. Nhưng sau khi được The Eldest God cử xuống đây với nghĩa vụ mở đường chứ không phải ăn thì Photo đã có rất nhiều trải nghiệm rất khác biệt như là tôn trọng đối thủ hùng mạnh, thấu hiểu sự đau khổ, cảm thông sự hy sinh, vui mừng sự cố gắng, và quan trọng nhất là biết đến tình yêu. Bản thân Photo như đã nói, cậu ta hiểu được Rani đang suy nghĩ gì, cậu ta cảm nhận được mọi khung bậc cảm xúc của cô ấy, cậu ta đã rất vui mừng vì trong tim của cô ấy thì cậu ta vẫn luôn ở một vị trí rất đặc biệt, nhưng cũng tự biết rằng cô ấy sợ hãi bản thân đến mức nào. cũng phải thôi, Photo chung quy lại cũng chỉ là một con quái vật chỉ biết ăn và ăn trước đó, một kẻ như vậy thì sao xứng đáng nhận được sự yêu thương, thấu cảm từ kẻ khác được cơ chứ, nên cậu ta mới hy vọng có thể bù đắp cho cô ấy cũng như dùng thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Có điều Photo không ngờ tới được ngay khi cậu ta mới hồi phục lại cơ thể cho Rani thì thay vì mang trong mình những cảm xúc tích cực cũng như mang ơn cậu ta thì cô ấy lại bắt đầu nghĩ thẳng tới chuyện chênh lệch về sức mạnh của hai và muốn tự sát luôn rồi. Photo nhanh chóng ôm chầm lấy Rani và hôn cô ấy một nụ hôn thật sâu, việc này quá bất ngờ nên cô ấy không phản ứng kịp nhưng cắn lưỡi vẫn diễn ra, chẳng qua là cắn phải lưỡi của cậu ta mà thôi, nhưng cậu ta vẫn không có ý định dừng lại dù máu vẫn đang tiếp tục chảy ra liên tục trong khoang miệng của cả hai. Rani muốn cựa quậy thoát ra khỏi vòng tay của Photo nhưng cô ấy cứ như con thỏ đang chờ bị thiên địch của mình cắn xé lấy vậy, hoàn toàn bất lực. Vào lúc này thì cô ấy chỉ biết khóc và đổ toàn bộ phẫn ức lên cái lưỡi của cậu bằng việc liên tục cắn. Tiếc là sức mạnh của Onion Ring vẫn còn đó nên cậu ta nhanh chóng hồi phục mọi thứ. Sau khoảng hơn 3 phút thì mặt của cả hai cũng tách ra, nhưng vì hiện tại Photo vẫn đang bế công chúa Rani nên đương nhiên cả hai cũng nhìn thấy gương mặt đỏ chót của nhau cả. Được cái là cô ấy có cái mũ khổng lồ nên dễ dàng dùng nó che đi gương mặt của mình, còn cậu ta thì cảm thấy mình đã gần hơn một bước tới kết quả sau cùng. Mà quan trọng nhất là phải ghi chú lại rằng Rani rất thích hôn và cắn, việc này sẽ giúp đầu óc thông minh tới mức lúc nào cũng cực đoan của cô ấy quá tải và bắt đầu có những suy nghĩ nhu miều hơn trước, đương nhiên Photo chỉ giữ bí mật này cho riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rani bé nhỏ à, thứ mà em vừa mới nuốt căn bản là nước bọt và máu của một World Eater bậc thấp của thấp, tuy với một cá thể cấp siêu thấp như em thì nó là thứ cực kỳ độc hại nhưng đó chỉ là khi anh muốn nó vậy thôi, hai thứ này sẽ giúp em tái định hình lại chất trong cơ thể. Tuy muốn trở thành một World Eater như anh thì còn quá sớm cũng như phải thông qua tư tế mới được, nhưng thật ra thì sắp tới mọi chuyện cũng được bắt đầu lại từ đầu mà thôi, có khi đến lúc đó em treo lên đánh hàng trăm đứa như anh cũng được, đó cũng là lúc em có thể trả được mối hận này. Rani khi nghe thấy câu treo lên đánh hàng trăm tên như Photo thì bắt đầu để ý tới câu chuyện của cậu, nhưng vì vẫn tương đối là cạnh mặt cậu nên vẫn ẩn núp khuôn mặt mình đằng sau cái mũ khổng lồ kia. Cậu ta đương nhiên biết điều này nên cũng chỉ cười thầm trong lòng vì cô vợ dễ thương này của mình, rồi bắt đầu tiếp tục nói. Có vẻ như Rani thực sự có hứng thú với việc treo chồng của mình lên đánh, mà chúng ta cũng chẳng còn gì để giấu giếm với nhau nữa cả nên anh cũng sẽ kể cho em về chuyện đó, nhưng trước tiên thì em phải biết về giáo hội hỗn mang và mục đích của anh khi tới đây là gì cái đã. Giáo hội hỗn mang là nơi tụ họp những cá thể hỗn mang, có thể là do nữ tư tế tạo ra hoặc bị năng lượng hỗn mang do ngài ấy phát ra phơi nhiễm rồi dần dần trở thành một sinh vật hỗn mang. Chồng của Rani thuộc dạng thứ hai, khi ngài ấy đang ngủ thì thế giới chồng của Rani không may ở gần đó và bị phơi nhiễm bởi sức mạnh hỗn mang kinh khủng của ngài ấy. Sau đó chỉ còn duy nhất một cá thể duy nhất còn sống sau này đang bế lấy Rani dễ thương của chúng ta. Chấm, Rani nghe vậy thì thực sự không hiểu tại sao Photo lại như vậy, tuy cô ấy không biết thế giới trong lời kể của cậu ta được định dạng như thế nào nhưng tại sao cậu ta lại sẵn sàng đi theo kẻ đã phá hủy thế giới của mình, hơn cả là còn trở thành kẻ bề tôi của kẻ đó. Vì để tiện tay trả thù hay sao? Không, thái độ của Photo được thể hiện ngay trong nhịp độ của lời nói, cậu ta kính ngưỡng vị nữ tư tế kia chứ không phải là căm ghét, mà ai là Rani dễ thương của ngươi cơ chứ? Nếu biết có ngày hôm nay thì Rani đã sớm cách xa tên này rồi chứ chẳng chủ động tới tiếp cận hắn thông qua nửa Melina làm gì. Rani hiểu sai vấn đề rồi, hỗn mang không chỉ biến đổi cá thể chịu được sự phơi nhiễm về mặt thể chất hay bản chất mà ngay cả tinh thần cũng vậy. Căn bản thì đứa trẻ Photo 6 tuổi vào 12 năm trước đã bị tẩy não để tôn thờ vị kia và bản thân nó cũng tự nhận thức được điều đó. Ngay lúc này thì Rani nắm chặt lấy viền mũ của mình và từ từ kéo nó xuống để nhìn về phía Photo, ngay khi cô ấy thấy được ánh mắt sáng ngời rực cháy hy vọng của cậu ta thì cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chồng của mình bị thiểu năng hay sao? Ngay trong lời nói đã có sự mâu thuẫn rồi. Thứ nhất, chồng của Rani không bị thiểu năng, thứ hai, chẳng qua là cậu bé Photo đã tự nhận thức được rằng bản thân chẳng còn đường lùi nữa nên đã chọn con đường đi theo vị nữ tư tế kia. Cuối cùng, vị nữ tư tế kia có mở ra một khoản bồi thường như món quà xin lỗi. Chính vì vậy nên chồng của nữ phù thủy nhỏ này mới trở thành một World Eater chỉ trong 12 năm được, dù trong quá trình khảo hạch thì thầy của cậu ấy là vị vừa rồi cũng đã phải trải qua một khoảng thời gian cực kỳ mệt mỏi mới giúp cậu ấy thành công trong kỳ phê chuẩn cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Rani thực sự rất đẹp đấy, tuy có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực thậm chí là cực đoan trong đầu nhưng bản tính trẻ con vẫn còn ở đó, nếu có thể có được một khoảng thời gian hạnh phúc thì chắc Rani sẽ còn đẹp hơn nữa, nhưng nếu vậy thì cả hai chúng ta không thể gặp được nhau mất. Hừm, ai thèm gặp tên dối trá ngươi, tưởng đã lừa được một thằng khờ giúp bản thân sửa đổi lại The Land Between, ai ngờ gã khờ đó lại là một con rắn độc nhắm tới bản thân ngay từ đầu, đúng là một tên dối trá mà câu chuyện của Photo bé nhỏ sau đó là như thế nào? Hờn dỗi mà cũng dễ thương nữa, Photo thực sự không hiểu tại sao trên đời lại có một cá thể dễ thương như thế này, đáng hận nhất là quá khứ của Rani không được đẹp cho lắm, cậu ta bây giờ bắt đầu muốn xiên tên Radagon thêm một lần nữa cho đỡ tức. Nhưng trước đó thì Photo lại tiếp tục quá trình đút cháo lưỡi thêm 2 phút nữa, việc này đã khiến Rani tuy đã có phòng bị nhưng nó tới cũng quá bất ngờ nên cô ấy thực sự không thể làm gì quá nhiều trừ việc cố gắng giãy giụa bằng tất cả mọi sức lực của mình trong vòng tay của cậu ta. Đương nhiên lần này Rani vẫn cắn nên Photo cũng một lần nữa thêm chắc chắn là cô vợ chênh nhau tầm vài chục tuổi này so với bản thân thực sự rất thích cắn, mà hình như theo ngôn ngữ của các Elder God thì cậu ta đang lái một máy bay thì phải, có điều ở dạng sống như thế này thì tuổi tác không còn quá quan trọng nữa rồi. Cuộc sống của Photo bé nhỏ sau đó cũng chỉ đơn giản là dựa theo giáo lý của giáo hội hỗn mang mà thôi, cậu ấy vẫn tiếp tục được nuôi dạy trong một môi trường thích hợp để phát triển, vẫn thi cử, được cái là cậu ấy được một vị thân cận của nữ tư tế đi kèm cặp xem như làm bảo mẫu cho cậu ấy. Mà nói cho Rani bé nhỏ của chúng ta biết đó là giáo hội hỗn mang là nơi thờ cha của nữ tư tế làm thần, nghe nói vị kia là thần của hỗn mang tại một Omniverse, đây là cấp Omniverse lẫn đấy, là cấp cao nhất được phân hạng luôn rồi, chỉ có các Elder God xưa nhất và Eldest God mới có thể tiếp cận đến cấp thần cận sơ khai tới thần sơ khai bên đó. Theo lời của thầy thì vị kia là một cận thần tối cao, tức là có thể dễ dàng treo lên đánh thầy, hơn cả hỗn mang còn là một thần chức rất đặc thù, đi kèm với khả năng siêu việt nằm ngoài thần chức mà vị kia hấp thụ từ các thần hỗn mang của các thế giới khác nữa. Nhưng quan trọng nhất đó chính là nữ tư tế mạnh hơn vị kia rất nhiều, theo thầy nói thì nữ tư tế hiện tại đang là sinh vật mạnh nhất tại trong hệ thống này, mà ở độ cao đó thì chúng ta cũng chẳng thể nào biết được mấy chuyện như vậy, dù sao ta cũng chỉ là một tên Un Eater cấp thấp nhất mà thôi. Thế giới ngoài kia có bao nhiêu lớn? Ngoài The Land Between này có những gì? Omniverse là cấp độ như thế nào? Nếu so sánh với nó thì cõi này nằm ở đâu? Thầy trong lời nhắc lúc nãy là ai? Phân cấp của giáo hội hỗn mang là như thế nào? Un Eater được phân chia ra sao? Từ từ đã Rani, lượng câu hỏi là quá nhiều rồi, chúng ta vẫn còn cả đời với nhau nữa nên không nhất thiết cứ phải gấp gáp như vậy đâu, còn thế giới ngoài kia thì rất lớn, lớn đến không thể nào tưởng tượng nổi nhưng không phải là vô hạn như chúng ta vẫn thường tưởng. Lúc chúng ta nhỏ yếu thì chúng ta coi nó là vô hạn vì khả năng giãn nở cũng như độ rộng lớn qua tầm với của nó, nhưng khi đủ tầm thì ta lại nhận ra rằng vô số đa vũ trụ mới hợp lại thành một multiverse và từ đây mới được bắt đầu tính là cấp thế giới đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua đây chúng ta biết được tính hữu hạn của mọi thứ, còn về The Land Between thì nó là nhân của một thế giới cấp multiverse, đây là thứ hình thành nên từ một thế giới cùng cấp đã chết sau một khoảng thời gian than nghén tổng năng lượng còn thừa các kiểu lại. Bình thường thì nhân là một miếng mồi béo bở cho rất nhiều thế giới cung cấp vì nó hoàn toàn vô hại khi không phải trải qua chiến tranh giữa các thế giới rồi từ đó lấy việc diệt trừ một bên để hấp thụ tổng năng lượng từ đó, nhưng không hiểu vì sao cái nhân này vẫn tiếp tục tồn tại và từ nó sinh ra The Land Between nằm trong khoảng không vô định này, chính vì vậy nên nó mới là vùng đất của sự tự do, tất cả vì đây là nơi không có thần linh tồn tại. Gần đây thì các vị thần lân cận mới bắt đầu xúm lại tranh giành nhau cái nhân này, nhưng vì đây là một cái nhân đã sinh ra ý thức của riêng mình nên đám thẩm phán đã can thiệp vào, còn đám này là ai thì sau này anh sẽ giải thích sau cũng được. Chúng đã đặt ra một số luật chơi khiến những vị thần tham gia phải tuân thủ theo và kết cục là như em đã biết rồi đấy, chủng rồng cổ xưa và Empyrean đã được chọn làm vật đại diện cho chúng trên vùng đất này, theo luật thì kẻ nào chiếm được toàn bộ The Land Between sẽ sở hữu cái nhân này. Nhưng rõ ràng là Greater Will đã gần lắm rồi, chỉ cần diệt trừ đi hai thế lực là Three Finger cùng đế quốc ma thuật Carrion thờ Full Moon nữa là có thể chiếm được cá nhân này rồi, tại sao hắn lại đày ải Godfrey cũng như ra lệnh Radagon dừng chiến rồi quay sang làm thân với Renella hay mẹ của Rani của chúng ta làm gì? Câu trả lời là vì hắn quá yếu, Greater Will chỉ là một chủ thần trong một thế giới cấp Multiverse, trong khi đó thì thần chức được phân làm hộ chủ cận sơ khai cận tối cao và tối cao, hắn là bậc thứ hai từ dưới lên, trong khi đó nhân của một Multiverse là một miếng mồi ngon ngọt ngay mà thần tối cao cũng phải chảy nước miếng. Greater Will biết nếu mình giành được chiến thắng chung cuộc thì hắn sẽ phải giao gia nhân cho thần tối cao của mình, sau đó thì hắn chỉ có thể hấp thụ một phần năng lượng nhỏ thông qua phản hồi từ thế giới còn đầu to đã bị thế giới hay bản thân thần tối cao đó nuốt riêng. Thay vì làm trò ngu xuẩn như vậy thì Greater Will có thể cố tình kéo dài thời gian để từ từ bòn rút khối năng lượng khổng lồ từ nhân cho riêng mình hắn, thần tối cao của hắn cũng không thể làm gì hắn được vì nếu không có hắn thì bọn chúng sẽ mất đi thế chủ động tuyệt đối tại The Land Between này. Ngoài ra thì trên cấp Multiverse sẽ là Hyperverse, nó là tổng hợp của vô số Multiverse lại với nhau, nói chung cách thăng tiến cũng giống như của giáo hội hỗn mang bọn anh mà thôi, khi các thế giới nuốt đủ năng lượng cần thiết thì chúng sẽ thăng cấp mà năng lượng đương nhiên chỉ có thể thông qua cách hấp thụ từ thế giới khác chứ mớ năng lượng của Ultra Space thì hấp thụ vào chỉ càng làm mọi thứ trở nên loạn hơn mà thôi. Lên tới cấp độ cao nhất là Omniverse, tổng hợp từ vô số Hyperverse mà thành, mỗi thế giới đều cố định có 365 ghế cho 365 cá thể thành thần và một ghế chắc chắn cho một vị thần tối cao hay bản thân thế giới đó, ngoài ra thì càng thăng cấp thì lượng thần chức bậc trên sẽ càng được mở rộng ra, còn tỷ lệ như thế nào thì thầy không nói nên chịu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân cấp trong giáo hội cũng khá đơn giản, đầu tiên là tín đồ tức ngoài cơ cấu của giáo hội thuộc dạng đám nhiễm qua một lượng nhỏ hỗn mang, lên trên là cuồng tín đồ cao hơn một chút, tiếp đến là thánh đồ tín ngưỡng tối cao đi kèm với tiềm lực cực cao nhưng cả ba vẫn chỉ là ngoài cơ cấu. Sau khi trải qua 12 năm giáo dục đào tạo về cả kỹ thuật chuyên môn cũng như giáo lý quy củ các thứ xong thì tất cả sẽ trải qua bài thi nho nhỏ để chính thức được gia nhập vào cơ cấu chính bên trong giáo hội hỗn mang, nếu may mắn thì có thể tận mắt diện kiến thánh nữa. Sau kỳ thi thì ba nhóm trên sẽ được chia ra làm nhiều cấp bậc khác nhau, thấp nhất là bác nông dân nhà hàng xóm vô danh nào đó, hạng cao thì là đại hiền chiết hỗn mang cùng paladin sa đọa nhưng cao nhất trong tất cả chỉ có thủ khoa mới nắm được đó chính là danh hiệu Un Eater. Photo vừa nói vừa vẩy mặt lên trời đầy kiêu hãnh, tuy là nhờ thầy gánh phân nửa nhưng ít ra thì cậu ta vẫn có thể tự hào nói rằng mình là học bá như ai đó, Granny thấy vậy thì cũng vỗ tay các kiểu rồi nhanh chóng ra hiệu thúc giục cậu nhanh chóng tiếp tục câu chuyện. Chính vì mỗi năm chỉ có duy nhất một kẻ được ban tặng danh hiệu này nên trong cơ cấu của giáo hội có rất ít kẻ mang danh hiệu Un Eater, nhưng đương nhiên là nó cũng được phân làm 3 cấp bậc theo cấp độ từng cấp của thế giới là Multiverse, Hyperverse và cuối cùng là Omniverse. Đương nhiên không một Un Eater nào từng đạt tới danh xưng trên Hyperverse cả nên chúng ta có thể hiểu rằng độ mạnh của Omniverse là kinh khủng đến mức độ nào, có điều nữ tư tế đã từng ăn qua một Omniverse rồi, theo thầy nói thì cô ấy đã vất một chút năng lượng còn thừa qua cho một Hyperverse mà cô ấy từng mang ơn để coi như là giúp nó lên cấp Omniverse thành công. Có điều trong nội bộ Un Eater cũng tự phân ra nhiều cấp bậc khác nhau để có thể dễ dàng đánh giá sức mạnh cơ bản của từng cá thể, giải thích đơn giản hơn thì Photo cùng đồng nghiệp có thể ăn năng lượng bản nguyên của thế giới nhưng tùy từng cá thể mà lượng có thể hấp thụ là hoàn toàn khác nhau. Giới hạn của Photo tới tận bây giờ cũng vẫn chỉ là một galaxy bé nhỏ không hơn không kém, trong khi Un Eater mạnh nhất hiện tại đang giữ cấp Hyperverse đã có thể gặm đến tận 10 Multiverse luôn rồi, nói chung thì đây chính là cơ cấu cho những kẻ bị phơi nhiễm hỗn mang từ các nguồn khác nhau, trong đó thì Photo bé nhỏ đã may mắn được phơi nhiễm từ nguồn của nữ tư tế. Vậy câu hỏi đặt ra là những sinh vật được do đích thân nữ tế tạo ra còn mạnh đến mức độ nào nữa? Ba loại giáo đồ là phân cấp thấp nhất, có nghề nghiệp là tầng trung còn tầng cao nhất do các tạo vật của nữ tư tế nắm quyền, chúng đều đã có thể tự mình phong thần mặc dù giáo hội không sở hữu bất cứ thế giới nào cả. Nói chung thì mấy vị này mới thực sự là các Outer God đúng nghĩa vì họ không có nơi để thuộc về, nói đúng hơn thì bọn họ thậm chí còn không phải thần nhưng lại hơn thần rất rất nhiều, mà phân cấp cao nhất này cũng được phân ra thành hai loại cùng một loại đặc thù khác. Loại thấp nhất là Youngest God, là các tạo vật có tiềm lực tương đối thấp trong các chủng tộc được nữ tư tế tạo ra, ví dụ như Takodachi chẳng hạn, kích cỡ bằng lồng ngực của chúng ta căn bản là ám chỉ cho việc nó là Youngest God, đương nhiên nó có thể tiếp tục phát triển lên cấp thứ hai thông qua việc ăn các thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Youngest God là các Elder God hùng mạnh, về căn bản thì không phải Elder God nào cũng là Takodachi nhưng đã là Takodachi thì kiểu gì cũng sẽ trở thành Elder God. Câu nói này minh chứng rõ ràng nhất để kể về sự yêu ái của nữ tư tế dành cho chủng tộc đầu tiên mà bản thân ngài ấy tạo ra. Theo anh nhớ thì tính tới hiện tại chỉ có khoảng 10.000 Elder God mà thôi, các vị này chính là những cá thể chăm lo cho hầu hết mọi hoạt động lễ nghi của giáo hội cũng như làm MC, ban giám khảo các kiểu trong các hoạt động diễn ra trong nội bộ của giáo hội, cách phân biệt cũng khá là đơn giản, các Takodachi dạng này có kích cỡ là không tưởng tượng nổi với cái miệng đủ rộng để cắn nuốt lấy tất cả. Cuối cùng là cấp bậc đặc thù nhất, đây là danh hiệu dành cho tạo vật đầu tiên của nữ tư tế, The Eldest God Takodachi đầu tiên và cũng là thầy trong lời nói của anh, nói chung thì ông ấy cũng như một người cha với anh vậy nên khi thấy ông ấy chấp nhận Rani của chúng ta thì anh đã rất mừng đấy. Lần này thì Rani không chấp nhặt tới mấy chiêu trò của Photo nữa, vì cô ấy biết rằng nếu bản thân làm ra động thái gì đó được cho là dễ thương trước mặt tên này thì kiểu gì cũng bị hắn ta cưỡng hôn, tuy từ lần trước có giảm đi một phút nhưng cô ấy vẫn rất phẫn ức. Tới ngang đoạn này thì Rani cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái quái gì nữa, trong đầu của cô ấy hiện tại đang toàn cảnh tượng lúc đó và cảm giác tự hào như mà đang dần dần chiếm được ưu thế về phía mình, tại sao bản thân lại có những suy nghĩ thô tục như vậy, chắc hẳn Photo đã dần dần hạ bùa mê lên cô ấy khiến đầu óc trở nên thiếu minh mẫn rồi. Thấy được những suy nghĩ hết sức mông lung từ nàng thơ của đời mình khiến cho Photo cảm thấy rất hạnh phúc, cậu ta hy vọng là khoảnh khắc ngắn ngủi này có thể tiếp tục kéo dài mãi mãi, chính vì thế nên cậu ta càng thêm kiên định trên con đường mà nữ tư tế đã giao phó cho cậu ta. Vậy còn vụ kia thì sao? Vụ nào hỡi nàng thơ của đời ta? Chấm, vụ ấy đấy, à vụ máu với nước bọt đúng không, như đã nói với nàng trước đó, Un Eater là một danh hiệu cực cao quý, thậm chí phần cốt lõi nhất là được diện kiến nữ tư tế và được ban phát sức mạnh, cũng chính vì thế nên nàng cũng đang gián tiếp nhận sức mạnh từ ngài ấy. Có điều mọi chuyện sẽ sớm kết thúc mà thôi, Photo bé nhỏ này sẽ sớm mất đi toàn bộ sức mạnh mà cậu ta đã cố gắng tích góp trong 12 năm này và trở thành một con người với kỹ năng chiến đấu siêu việt đơn thuần, đây cũng chính là lý do mà thầy gửi ta tới đây, thầy muốn ta làm quen dần trong trạng thái mất đi cái Onion Ring cũng như toàn bộ sức mạnh hỗn mang. Vòng tròn sau lưng ta này chính là Onion Ring, đây là thứ mà mọi chủng tộc do nữ tư tế tạo ra đều sở hữu, còn trường hợp của ta thì tương đối đặc thù, có thể nói ta là kẻ duy nhất sở hữu Onion Ring trong giáo hội dù không ở bậc cao nhất kia, chính vì điều này nên cũng có một số dị nghị không đáng có. Mà nó cũng sẽ sớm biến mất mà thôi, và nàng cũng tương tự như vậy, mấy toàn bộ sức mạnh ngoại lực cũng như tích góp được thông qua quá trình phát triển, chỉ có duy nhất tri thức và kinh nghiệm là thứ mà nàng có thể lấy đó làm nền tảng để sinh tồn bên trong tòa tháp đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rani như nhận ra điều gì đó và bắt đầu nở ra một nụ cười rất tươi, cô ấy cuối cùng cũng đã tìm ra được cách để ép tên chồng trời đánh thánh đâm này của mình vào thế khó, thậm chí phải nói là một lần nữa ngồi lên đầu hắn ta và nắm lấy quyền chủ đạo trong cái gia đình này, cô ấy vui mừng nói. Chính vì chủng tộc của Photo là con người bình thường nên dù có tích góp được bao nhiêu kinh nghiệm kỹ thuật chiến đấu đi nữa mà nếu cơ thể không theo kịp thì cũng hoàn toàn vô dụng, có đúng không? Ở The Land Between ban đầu ít ra vẫn có Gris ban cho một chút sức mạnh giữ gốc để vận dụng các kiểu lăn lộn qua lại đó. Đúng vậy, cơ thể con người rất yếu đuối, bị ép vào tình thế làm lại từ đầu không chỉ cực kỳ khó mà thích ứng được mà còn khiến cho rất nhiều động tác thực chiến hoàn toàn bị vô hiệu hóa do không đủ thể lực và thể trạng đủ tốt để áp dụng vào thực tế, còn đối với một Empyrean như Rani thì điểm xuất phát đã rất cao ngay từ đầu rồi. Rani ngay sau khi nhận được lời khẳng định của Photo thì cô ấy vừa cảm giác như mình đã đạt được tới một thành tựu nào đó rất lớn lao trong đời vậy, đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy hạnh phúc đến như vậy kể từ cái ngày Radagon bỏ gia đình này mà đi. Vậy tòa tháp kia thì sao? Hừm, nói sao bây giờ nhỉ? Nói chung là như nàng đã biết thì có 3 cấp của thế giới, vậy câu hỏi đặt ra là tại sao chỉ 3 cấp thôi? Đáp án là vì tài nguyên trong nơi chúng ta sinh sống này là hữu hạn, nếu tìm được một nơi có đủ lượng năng lượng cần và đủ thì chúng ta có thể đột phá gồng xích của Omniverse để lên cao hơn nữa. Vậy nơi có đủ năng lượng đó nằm ở đâu? Đâu là vùng đất hứa của chúng ta? Câu trả lời là ngoài kia, trong các lồng giam khác, theo thầy nói thì vận mệnh đã hạn chế những đứa con của mình hay các thế giới bằng cách tạo ra các lồng giam khổng lồ nhằm bảo vệ lấy chúng. Vận mệnh căn bản là một bậc phụ huynh hiền từ nhưng cũng cực kỳ cực đoan quá mức khi hạn chế sự phát triển của những đứa con, chính vì vậy nên nữ tư tế vẫn luôn cố gắng đột phá lồng giam này để nhảy ra ngoài kia nhằm tiến tới các lồng giam khác để tiếp tục phát triển nhưng không thành. Nhưng cái gì cũng có biến số của nó, đây chính là những điểm mù mà vận mệnh không thể nào tính toán được, và đặc biệt hơn là kẻ chuyên đi tạo ra những biến số, các dị điểm là những kẻ cực kỳ khó chơi vì chúng là thứ không thể nào nắm bắt được, ngoài ra thì chúng còn đi kèm với khả năng liên tục tạo biến số nhằm thoát thân trong các tình thế cam go nhất. Và thế là một biến số đã xuất hiện khi một thế giới nằm dưới quyền kiểm soát của lồng giam này đã được sinh ra tại một lồng giam khác, chúng ta có thể thông qua đó để đi qua bên kia được, đương nhiên là với điều kiện chúng ta ép chúng vào một góc chết được. Vương của đám thẩm phán, nữ tư tế cùng hội đồng cấp cao của các Omniverse đang nhắm tới chủ đích này, tất cả bọn họ đều muốn tiếp cận với một nguồn năng lượng mới đủ khiến bọn họ bước ra thêm một bước nữa, nhưng hạn chế giữa các lồng giam do vận mệnh tạo ra vẫn là quá lớn. Bọn họ không thể nào thông qua sự liên kết này để qua tới bên đó mà không nhận hạn chế được, nên đã có một cuộc tuyển chọn được diễn ra nhằm chọn ra 366 ghế thần vị cho cái thế giới rỗng bên kia. Nhiệm vụ của 366 kẻ đó là cố gắng phát triển thế giới kia lên tới một mức độ nhất định đủ để mở ra cánh cửa thông giữa hai bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn vì lồng giam bên kia cũng sẽ để ý tới những kẻ ngoại lai như chúng ta và chúng sẽ cố gắng thông qua chúng ta để đạt tới đầu bên này. Nói chung thì đó vẫn là một câu chuyện quá xa vời nên chúng ta nên tập trung vào câu chuyện tuyển chọn 366 ghế kia cái đã. Các thế giới có thể tuyển chọn ra 5 vị trí chính với 5 chúc phúc từ thần linh đi kèm với biết về mục đích của tháp và 5 tỷ vị trí phụ không đi kèm với chúc phúc cũng như mù tịt lý do có mặt tại đó. Điều kiện tuyển chọn là không bị giới hạn trừ một quy tắc duy nhất là kẻ đó phải chưa thành thần. Những cá thể được tuyển chọn đó sẽ bị reset lại từ đầu chỉ còn lại mỗi kinh nghiệm và tri thức cá nhân. Tòa tháp sẽ có 100 tầng và 366 kẻ thành công leo tới đỉnh nhanh nhất sẽ trở thành thần của thế giới bên kia, v.v. Nói chung thì hiện tại cũng vì lý do đó mà gia hội hỗn mang mong muốn sở hữu một thế giới để tham gia vào trò chơi này và photo bé nhỏ đã may mắn được tuyển chọn trong số vô vàn ứng cử viên để rồi chúng ta có kết cục như thế này đây. Khoan đã, không phải photo nói là trong giáo hội chưa ai thành thần cả mà thế là bọn họ không chịu giới hạn bởi các điều luật đặt ra, tại sao bọn họ không đích thân tham gia vào mà phải giao phó lại cho một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch chuyên trêu đùa con gái nhà lành làm gì? Ehem, do nữ tư tế cả Granny cũng hiểu mà, dù sao trong gia đình Golden Lily cũng không phải tự dưng ai cũng có hậu tố gót đâu, có nguyên do của nó cả đấy, chỉ cần suy nghĩ một chút là Granny thông minh của chúng ta có thể nhận ra mà thôi, bởi vì photo tin vào Granny mà. Granny sau khi nghe thấy mấy lời tởm lợm quát photo xong thì rất muốn đấm nát cái vẻ mặt tươi cười này nhưng cô ấy vẫn nhịn được, chỉ cần nhịn tới khi cả hai vào tháp thì mọi chuyện sẽ khác thôi, còn việc có vào hay không thì không tội gì không vào cả. Dù sao cũng như photo nói trước đó, The Land Between chẳng qua chỉ là thức ăn dự trữ cho các thế giới khác mà thôi, nếu không phải do may mắn được nữ tư tế tuyển chọn phải thì không biết số phận của nơi đây sẽ còn phải trôi giạt đến miền cực lạc nào nữa đâu. Các chủng tộc do nữ tư tế tạo ra toàn là con cháu của ngài ấy cả. Không hợp lý lắm, con cháu trực hệ của thần linh mà vẫn chưa thành thần thì vẫn có khả năng tham gia đúng không? Đúng vậy, nói đúng hơn thì bọn họ là một phần của ngài ấy có khả năng phân tách một phần cơ thể của mình, bình thường là xúc tu ra để liên tục tạo ra hàng loạt các cá thể mới, với trình độ hồi phục của ngài ấy thì việc tạo ra các chủng tộc hùng mạnh đủ chinh phạt cả cái lồng giam này là quá sức dễ dàng, chẳng qua là ngài ấy hơi bị lười cũng như sợ hãi việc tiếp xúc với xã hội, nói chung là một NEET chính hiệu. Vậy ra đây là lý do mà giáo hội hỗn mang phải mất công đến như vậy chỉ để nhanh chóng kiếm được một thế giới phù hợp, nhưng thế giới này trừ cả hai chúng ta ra thì chỉ còn lại mình sinh vật cấp thấp thôi, 3 vị trí chính còn lại kiếm đâu ra bây giờ? Hay là bên giáo hội đã có sự sắp xếp từ trước? Granny có nhớ lúc nãy thầy trở về và giao phó cho photo toàn quyền quyết cùng mọi quyền hạn không, bây giờ photo đang rất mạnh đủ khả năng để hồi sinh lại kẻ đã chết đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Photo vừa nói xong thì cái Onion Ring sau lưng của cậu ta một lần nữa sáng rực lên, các cá thể hùng mạnh nhất trong lịch sử của The Land Between đã trở lại, nào là chủng ghen ngự trị tại phương Bắc, chủng rồng hùng mạnh từng thống trị lấy tất cả, thậm chí là chủng Empyrean thần thánh và quan trọng nhất là hầu hết những kẻ đã cậu ta đã giết dọc đường đã trở lại. Thật ra thì trừ tên Radagon kia ra vì hắn ta đã làm Granny bé bỏng của chúng ta ra như thế này, đương nhiên là mẹ vợ cũng đã hồi phục lại rồi, nếu rảnh thì chúng ta có thể ghé qua học viện để gặp lại bà ấy vào ngày mai, 3 vị trí còn lại chắc chắn phải do 3 kẻ mạnh nhất nắm và Horror, Lu là cái tên sáng giá đầu tiên, tiếp đến là Malenia và cuối cùng là Radan. Granny một lần nữa cực kỳ kinh ngạc trước những thứ mà photo có thể làm được nhưng lần này thay vì sợ hãi trước sức mạnh đó thì cô ấy lại thầm cảm ơn lấy người chồng này của mình vì ít ra thì sau tất cả cô ấy một lần nữa lại gặp lại được gia đình của mình một cách toàn vẹn. Nhưng có một điểm cực kỳ khó chịu là tại sao photo vẫn chưa đặt cô ấy xuống đất, việc này vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu Granny nãy giờ, rõ ràng là photo biết điều đó nhưng cậu vẫn giả ngu, hiện tại thì cậu ta bắt đầu bế cô ấy đi tới một nơi nào đó, việc này khiến cô ấy tương đối hỗn loạn vì tình thế này của cả hai nếu xuất hiện trước mặt những người khác thì sẽ rất xấu hổ. Đừng lo, chúng ta không đi gặp những người khác đâu, dù sao chúng ta cũng cưới được mấy ngày rồi, anh còn đích thân đeo nhẫn cho Granny, hôn cũng làm rồi nên chỉ còn mỗi giai đoạn cuối cùng, đương nhiên anh cũng sẽ hứa là mình sẽ nhẹ nhàng thôi, dù sao cả hai ta đều không có kinh nghiệm. Granny ngay lập tức nhận ra ý của photo và la lên, cô ấy cố gắng chạy thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này, nhưng đã quá muộn cho việc đó rồi, cô ấy thề rằng mình sẽ trả được mối thù này, không ngờ là cô ấy lại khóc nhiều đến như vậy chỉ trong một ngày, cách chương.